Thiếu gia bị bỏ rơi, chương 2256, chiến quyết nhai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Diệp Mặc không tiếp tục đi thử xé giới vực của U Minh giới nữa, luân hồi là thiên đạo, sinh lão bệnh tử là luân thường của thiên địa, luân hồi thiên đạo hắn không nên nhúng tay vào. Nhan Tỷ và Vân Băng cũng tốt, Khổng Diệp lão nhân hoặc những người quen khác cũng được, mỗi một người đều có luân hồi thiên đạo của riêng mình, cũng giống như mình, cũng trải qua mấy lần luân hồi, trong thiên địa, nếu không luân hồi, thì chẳng phải là loạn thiên thường sao? Đoàn Mộc Cửu Cách kia muốn mở luân hồi thông đạo từ thánh đạo giới đến U Minh giới, cũng là vì tiên nhân của thánh đạo giới, sau khi mất mạng có thể tiến vào luân hồi. Sau khi hiểu điều này, Diệp Mặc trong lòng bỗng trở nên nhẹ nhõm hơn. Hắn tin sẽ có một ngày hắn có thể lại lần nữa gặp lại Nhan Tỷ, có thể gặp lại Vân Băng, có thể gặp lại rất nhiều bạn bè đã mất. Có lẽ bọn họ không thể nhớ hắn là ai, cũng không thể nhận ra hắn là ai, nhưng cái đó nào có quan hệ gì? Trong lòng hắn, chỉ cần có một chút dấu tích vậy là được rồi. Sau khi nghĩ thông suốt những thứ này, tâm thần Diệp Mặc bỗng nhiên trong sáng, toàn bộ thế giới trở nên rõ ràng hơn, những vết thương kia đã trong nháy mắt biến mất, đạo vận đại đạo lại càng mượt mà hơn. Khí tức đạo vận trên người Diệp Mặc trong nháy mắt trở nên mượt mà hơn, Lãnh Dục Kỳ là một hỗn nguyên thánh đế, rõ ràng có thể nhìn ra, y lập tức cười ôm quyền nói. Chúc mừng Diệp Tiên Hữu đã lên cấp bậc mới. Diệp Mặc cười nói, cũng cảm ơn Lãnh Tiên Hữu đã nhắc nhở tôi, nếu không bây giờ tôi vẫn tấn công giới vực U Minh giới, đạo lý đơn giản như này, không ngờ tôi không thể không phá được, thật sự hổ thẹn. Lãnh Dục Kỳ lại khách khí vài câu, sau đó nói. Diệp Tiên Hữu, dù gì thì anh cũng đến U Minh giới tôi rồi, sao không vào động phủ của tôi ngồi chút, trao đổi tâm đắc tu luyện một chút. Diệp Mặc sốt ruột gặp mấy người lạc ảnh, làm gì còn tâm trạng đến âm minh giới ngồi. Nhưng hắn muốn xây dựng mối quan hệ tốt với Lãnh Dục Kỳ, có một số lời vẫn muốn nói một chút. Vốn dĩ tôi muốn đến bái kiến Lãnh Tiên Hữu một chút, bây giờ gặp được Lãnh Tiên Hữu tốt quá. Lúc trước tôi gặp phiền cao của yêu tộc ở Hư Thị, gã nói trăm năm sau sẽ đến thánh đạo giới gặp tôi lĩnh giáo, chắc hẳn ma tộc và long tộc còn cả yêu tộc nữa cũng sẽ qua đó. Không biết Lãnh Tiên Hữu có thời gian trăm năm sau đến thánh đạo giới làm khách không? Diệp Mặc mặc dù sốt ruột trở về, bây giờ gặp được Lãnh Dục Kỳ, vẫn muốn chào hỏi một chút. Hắn không mong đợi Lãnh Dục Kỳ có thể giúp thánh đạo giới, nhưng hắn không thể đứng ở thế đối lập với Lãnh Dục Kỳ. Lãnh Dục Kỳ nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, thần sắc có chút ngưng trọng ôm quyền nói. Diệp Tiên Hữu, tôi và anh mặc dù không có thâm giao, nhưng cũng không có khoảng cách. Hơn nữa tôi rất thích cách làm người và trình độ luyện đan của Diệp Tiên Hữu, âm minh tộc tôi muốn trở thành bạn với Diệp Tiên Hữu. Chỉ có điều thực lực của yêu tộc, ma tộc, long tộc cộng lại quá mạnh, hải tộc bề ngoài chưa từng xuất hiện hỗn nguyên thánh đế, nhưng thực lực ngầm cũng không kém. Âm minh tộc không phải chỉ có một mình Lãnh Dục Kỳ tôi, còn có rất nhiều người của âm minh tộc nữa. Lúc trước phiền cao của yêu tộc đến hải tộc tìm tôi, muốn tôi gia nhập thảo phạt thánh đạo giới, bị tôi từ chối rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trăm năm sau, tôi tất nhiên sẽ đến thánh đạo giới nhưng tôi không thể nào giúp được Diệp Tiên Hữu, cũng sẽ không đứng bên yêu tộc. Tôi chỉ là ở thế trung lập, xin Diệp Thiên Hữu thứ lỗi. Diệp Mặc cười ha hả một tiếng, lập tức ngạo nghễ nói. Lãnh Thiên Hữu có thể đứng ở thế trung lập tôi đã rất cảm kích rồi. Còn yêu tộc, ma tộc, long tộc còn cả hải tộc nữa liên hợp lại tôi cũng không để ý, được tôi muốn nói với Diệp Thiên Hữu, phiền cao của yêu tộc kia có lẽ sẽ đến Phượng Hoàng tộc và Nghiễm Nguyên cung, thậm chí sẽ đi tìm Tiêu Đát Hòa Thượng. Diệp Thiên Hữu mặc dù thần thông vô song, lại còn làm việc cẩn thận nữa. Nếu thực sự khó khăn, không sẽ không lâu tương lai sẽ có cơ hội. Lãnh Dục Kỳ biết rõ Diệp Mặc thần thông lợi hại, nhưng gã cũng không xem trọng Diệp Mặc, nhiều hỗn nguyên thánh đế như này cùng đến thánh đạo giới cho dù có tài giỏi đi nữa, cũng chỉ có một mình Diệp Mặc mà thôi. Cảm ơn ý tốt của Lãnh Thiên Hữu, Diệp Mỗ xin cáo từ, trăm năm sau gặp lại. Diệp Mặc cười ôm quyền nói, đừng nói hắn căn bản không coi những hỗn nguyên thánh đế của những tộc khác ra gì, cho dù hắn không địch lại mấy hỗn nguyên thánh đế đó, với tính cách của hắn, cũng sẽ không đến lúc lâm trận lại chạy trốn. Thấy Diệp Mặc xé rách không gian mà đi, Lãnh Dục Kỳ thở dài, gã cảm giác nếu có thêm chút thời gian nữa, Diệp Mặc nhất định sẽ tung hành hư không vũ trụ này. Diệp Mặc không đến tiên giới, thần thức của hắn quét thấy mẹ nuôi dẫn người của Mặc Nguyệt Chi Thành không lập tức phá vỡ giao diện tiến vào tiên giới, mà lại bị hai người chặn lại ở Vô Tâm Hải, hơn nữa trong hai người này có một người hắn biết. Cô chỉ là một đại la tiên không ngờ có thể đến tu chân giới, hơn nữa không bị áp chế thiên địa, cô rốt cục là ai? Hải giác của Vô Tâm Hải có phải cô đã tiến vào đó hay không? Một người đàn ông trung niên gầy gò, nhưng cực kỳ anh tuấn chằm chằm nhìn Văn Ngưng Ti hỏi, ngữ khí rất ác liệt. Văn Ngưng Ti lúc này vô cùng kinh hãi, cô là một đại la tiên trong lĩnh vực của đối phương, không ngờ đến nhúc nhích cũng cực kỳ khó khăn.

Quyết Nhai lại hừ lạnh một tiếng, đường sáng xanh trong tay lại lần nữa hóa ra, lần này không phải một đường, mà là hơn 10 đường. Diệp Mặc phóng tử đao ra, xoẹt một đường đao vân uốn lượn trong hư không, đồng thời hừ lạnh nói. Anh đã không còn cơ hội nữa rồi. Cách chương.